Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Khả Hân có tựa đề Ngôi mộ cổ sau làng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Dân làng Thanh Sương sáng hôm nay được một phen nhốn nháo. Người ta tập trung hết ở trong đình làng, như thể đang tham gia vào một lễ hội nào đó. Nhưng không, sự thật khi được tiết lộ ra sẽ khiến cho không ít người phải há mồm kinh ngạc. Đó chính là người trong làng này đang trốn quỷ. Tuy có chút khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Quay trở lại thời gian trước đó một chút, ông Hai Đường một quân nhân về hưu, sau một hồi bàn bạc với người chiến hữu cũ của mình thì quyết định sẽ hùng hạp tiền với nhau để xin thuê lại mảnh đất hoang ở đằng sau núi mà khai khẩn, biến nó trở thành một trang trại chăn nuôi bò sữa. Tất nhiên thủ tục được thông qua một cách dễ dàng, với hợp đồng thuê hơn 50 năm thì ắt hẳn đây là một bước tiến dài cho không chỉ ông và bạn bè mà còn cả những thế hệ sau. Sáng tinh mơ ngày 5 tháng 11, cái ngày mà ông Hai Đường đã nhờ đến ba ông thầy phong thủy trong vùng để xem cho thật tốt, ông cùng mọi người bắt đầu di chuyển vào bãi đất để làm lễ cúng bái rồi cho xe và dọn dẹp mặt bằng. Đến gần xế chiều, mọi thứ có vẻ hoàn thành gần hết, chỉ còn một cái ụ đất trong góc nữa mà thôi. Trông thấy ụ đất nhô cao như là cái tổ mối, một người trong nhóm có phần hơi nhùn tay. Họ chạy đến nói với ông Hai Đường rằng chưa phần này lại, nhưng ông không chấp nhận, bởi đối với ông một tấc đất là tấc vàng. Cái ụ đất đấy nhiều khi được săn phẳng thì có đủ chỗ để xây nên một cái chuồng bò lớn. Ông chỉ tay vào đó rồi nói rõ to: cứ săn phẳng nó đi cho tao, chúng mày thanh niên trai tráng mà sao nhát thế hả? Cứ làm đi, có gì tao chịu tất. Và rồi mọi người đành làm theo ý của ông. Chiếc xe máy xúc từ từ chạy vào trong rồi xúc thẳng vào ụ đất. Đúng lúc đó thì mây đen trên trời kéo đến. Chưa dừng lại ở đó, đến nhát xúc thứ ba thì ụ đất bất ngờ ụp xuống, như thể nền bên dưới của nó đã bị rỗng vậy. Ông Hai Đường cùng những người có mặt ở đó nhanh chóng chạy đến xem. Cái ụ đất lúc này chuyển thành một cái hố sâu hoắm, thậm chí có người thử lấy một thanh sắt dài gần 5 mét, chọc xuống, nhưng cũng không hề chạm được vào đáy của nó. Người lái xe xúc kia mới lúc này mới lên tiếng: cái gì thế này? Coi thứ bên dưới là cái gì không? Chứ sao nó sâu quá, coi chừng lún sụt chứ chả chơi. Tất nhiên ông Hai Đường không đồng ý, bởi nếu đúng như những lời thầy phong thủy nói thì ông phải hoàn thành việc săn phẳng đất trong hôm nay. Nếu để sang ngày hôm sau mọi thứ sẽ thành xấu. Nghĩ vậy cho nên ông nhanh chóng gạt phắt: không được, nhanh đi, mau gọi một xe đất đổ xuống hố này, lấp đầy nó là được chứ gì. Nhất định phải làm xong trong ngày hôm nay, cùng lắm thì ở lại đêm, tôi gửi thêm tiền cho các anh là được chứ gì. Còn nếu không chịu làm thì để tôi thuê người khác. Người lái xe tuy không hài lòng lắm, nhưng đúng là anh ta không thể để mất mối làm ăn này. Khoảng chừng gần 1 giờ đồng hồ sau, một chiếc xe chở đất đã xuất hiện. Gần chục người dùng cuốc thuồng xúc đất đổ xuống lấp đầy cái hố. Đứng trên bờ, ông Hai Đường gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Ấy vậy mà chưa đầy 5 phút, trên trời đã bất ngờ nổi cơn giông tố. Đám mây đen trực chờ từ chiều đến giờ đổ mưa như là chút. Trước sự bất lợi của thời tiết, mọi người đành phải dừng lại. Tuy nhiên thêm một lần nữa, ông Đường lại phải ra tay ngăn, ông liền chửi đồng: mẹ chúng mày chứ cái thứ lười biếng, mưa có một chút thì đã đổ tại thời tiết. Chúng mày có biết tốn bao nhiêu tiền không? Nhanh lên, mau bước xuống làm đi, nếu không thì đừng trách tao hủy hợp đồng, còn đòi chúng mày bồi thường đấy. Trước sức ép ngày một lớn của ông Hai, có 3-4 người chạy ra dầm mưa để mà xúc đất. Thế nhưng mà chưa xúc được mấy xúc thì một tia sét từ đâu đánh xuống đúng chỗ của họ đang làm. Mấy tiếng kêu ú ớ vang lên rồi im bặt. Mọi người nhanh chóng đưa họ đi bệnh viện để cấp cứu nhưng không kịp. Cả 4 người đều vong mạng. và lúc này cũng chẳng ai thèm quan tâm đến ông Hai Đường nữa. Sau tai nạn bất ngờ đêm hôm ấy, ông gần như là gục ngã. Một phần lo hỗ trợ tang ma cho những người thiệt mạng, phần chẳng tìm được người để tiếp tục thi công trang trại cho mình. Vào buổi sáng sớm của mấy ngày sau, người nhà phát hiện ông Hai Đường đã treo cổ chết ở trong phòng ngủ. Chủ đầu tư mất mạng nên những chiến hữu cũng đã tan đàn xẻ nghé rút vốn để đầu tư. Mảnh đất thêm một lần nữa bị bỏ hoang. Tuy nhiên không một ai trong cái làng Thanh Sương này biết họ đang phạm phải thứ không nên đụng đến. Ngay trong đám tang của ông Hai Đường cũng xảy ra chuyện. Đó là ông cụ thân, người lớn tuổi nhất trong làng này. Ông đang trong lúc ngồi chờ đến lượt vào viếng thì đột ngột đứng phắt dậy. Người giật lên như là cơn động kinh. Trong lúc mọi người chưa biết có chuyện gì thì nhanh như cắt, ông đu người lên mái nhà rồi liên tục hò hét chửi rủa. Không một ai có thể nghĩ rằng cái ông già lụ khụ gần đất xa trời là có thể nhanh nhẹn đến như vậy. Chưa dừng lại ở đó, khi mọi người chạy đến toan khuyên nhủ ông tránh khỏi nơi nguy hiểm thì ông lại liền trợn trừng mắt, chỉ thẳng mặt từng người bảo rằng họ ngày bao nhiêu sẽ chết, chết như thế nào. Tất nhiên chẳng ai tin rằng ông nói thật. Sự việc hôm ấy huyên náo đến mức gia đình của ông Hai Đường phải mời công an đến dùng nghiệp vụ để đưa ông xuống. Ấy vậy mà khi công an chưa kịp đến nơi, ông cụ thân đã nhún người một cái rồi nhảy thẳng xuống đất. Tất nhiên với cú ngã này thì không ai có thể sống được nữa. Tay chân của ông bị gãy quặp đi, máu từ mũi miệng của ông như vậy trào xuống. Trước khi chính thức tắt thở, ông cười khẳng khặc lên mấy tiếng. Cái chết có phần kinh hoàng của ông cụ thân làm cho những người trong làng bắt đầu hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Và đúng là chỉ sang ngày hôm sau, trong làng lại có người chết. Đó là anh Thành làm nghề trồng cây bạc hà ở mé rừng. Buổi sáng như thường lệ, anh lại đi từ nhà di chuyển đến vườn bạc hà của mình. Nhưng trên đường đi không biết bất cẩn như thế nào, anh lại bị ngã xuống cái ao gần đó rồi chết đuối. Khi tin tức nhanh chóng được lan truyền đi, nhưng có vẻ như chẳng ai có thể tin nổi. Bởi anh Thành vốn là một tay kình ngư nổi tiếng của làng xã, từng đại diện đi thi bơi lội trong hội khỏe toàn quốc mấy năm trước. Đám tang của anh Thành chưa kịp tổ chức xong thì tiếp tục có thêm một người khác ra đi nữa. Lần này là một người phụ nữ tên Huệ. Chị ta buôn bán ở ngoài chợ về lúc chạng vạng tối. Trên chiếc xe máy của mình chị cứ đi rồi đâm thẳng vào một cái xe công nông đang chở gạch mà chết. Cái chết tức tưởi của chị được những người chứng kiến miêu tả lại bằng đúng hai từ kinh hoàng. Bởi trước khi va chạm giữa hai chiếc xe với nhau, cho đến lúc một tiếng động lớn phát ra thì không ai nghe thấy chị Huệ kia phát hoảng hay có phản ứng tránh né, mà ngược lại trông nét mặt của chị lúc ấy tươi cười như thể sẵn sàng đón nhận cái chết. Hai cái chết liên tiếp, tuy nhiên mọi người trong làng vẫn chưa hình dung ra được sự nguy hiểm. Mãi cho đến khi lên đến con số 5 thì người ta mới nhớ đến những lời mà ông cụ thân nói trước lúc chết. Thế là mọi người tức tốc họp lại nhau, mời một ông thầy phong thủy nổi tiếng ở trong vùng đến xem thử trong làng đang có chuyện gì. Vừa mới đứng trước đình làng, ông thầy mở một chiếc túi xách ra, lấy một chiếc la bàn rồi đặt nó lên trên tay của mình. Cái kim không hề dừng lại mà cứ như vậy quay tít mù. Gương mặt của ông thầy phong thủy kia nhanh chóng biến sắc, ông lẩm bẩm: "Nguy rồi, nguy to rồi." Có một vài người đứng ở đó dò hỏi thì ông không tiết lộ mà đi thẳng một mạch về phía mé núi. Đến nơi ông chưa tay về phía cái bãi đất trống rồi hỏi: "Đất này là của ai?" "Dạ, cái này hình như là đất thuê của ông Hai Đường, nhưng mà ông ta chết rồi, bây giờ nó đang bị bỏ hoang." "Thế trong thời gian gần đây nó có bị ai động chạm gì không?" "Dạ có ạ. Ông Hai Đường cho người san bằng rồi khai khẩn chuẩn bị xây dựng trang trại." Người kia cũng kể lại luôn sự việc xét đánh chết mấy người công nhân. Nghe xong không một chút chần chừ, ông thầy phong thủy chạy ngay vào bên trong. Hiện ở đó vẫn còn khá nhiều vàng mã cũng như là chân hương còn sót lại. Chắc là của người nhà những người thiệt mạng. Và tất nhiên cái hố kia nhanh chóng thu hút sự quan tâm của ông. Bắt đầu có những tiếng thở dài vang lên. bởi vì có đôi mắt âm dương của ông mới có thể trông thấy được, đang có một nguồn yêu khí bốc lên ngột ngột từ đó. Đúng giữa trưa, ông thầy phong thủy cùng khá nhiều người dân ở trong làng có mặt tại bãi đất trống. Trên bàn có đầy đủ những thứ đồ dùng từ thịt, cá, gà, vịt cho đến trái cây hương nến. Ông thầy phong thủy thắp một nén hương rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Gần nửa giờ sau, tiếng đọc chú dứt thì ông cũng gọi thêm người đào để mở rộng chiếc miệng hố ra. Và rồi thứ bên trong cuối cùng cũng lộ diện, chính là một cái quan tài cổ. Bên trên nắp của nó dán chằng chịt những lá bùa chú màu vàng đã khá cũ. Ông thầy đưa tay nhìn lên nó, cảm nhận được một luồng sức mạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể của mình. Ông trợn trừng hai con mắt trắng dã của mình lên, đồng thời móc trong túi áo ra một chiếc ấn rồi đóng lên đó. Sau khi đóng xong, ông giật mình lùi sau ra thở hổn hển. Cũng may là tôi đến kịp, tình hình chưa đến mức tệ lắm. Đám đông có chút mừng rỡ, tuy nhiên ông thầy phong thủy có nói rõ, tạm thời thứ tà linh ở bên trong chỉ mới được phong ấn lại bằng pháp khí của ông mà thôi. Muốn giải quyết dứt điểm thì phải trong một thời gian dài, làm cả chục cái lễ và mời nhiều thầy pháp giỏi về. Nhưng nói chung thế này cũng đã ổn. Trong lúc mọi người chưa hết hồ hởi thì ông thầy phong thủy đột nhiên phun ra một ngụm máu đen rồi bật lùi ngửa ra đằng sau. Thầy ơi! Người ta lao đến để đỡ ông dậy, nhưng ông vỗ chặt lấy tay của họ mà nói: ta không sao, nó muốn vật ta chết nhưng mà vẫn đang bị phong ấn, nhất định không được để cho mất dấu chuyện ở bên trên. Nói dứt câu, ông thầy phong thủy ngất lịm. Khỏi phải nói, đám đông hoang mang lắm, người thì bỏ chạy vì sợ liên lụy đến mình, người thì quỳ xuống vái lại cái quan tài kia, còn ông thầy cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thông tin làng Thanh Sương đào được quan tài cổ được lan truyền và không mất quá nhiều thời gian để cán bộ xã và một nhóm khảo cổ của nhà nước được phái đến. Họ cho khai quật ngôi mộ lên, ngắm nghía quan sát hồi lâu rồi kết luận: đây là phần mộ có cách đây hơn 500 năm, đặc biệt dựa theo cấu trúc và những đồ tùy táng bên cạnh, thì đây là của người Trung Quốc chứ không phải người Việt Nam. Đặc biệt hơn, trong đống bùa chú được dán bên trên, người ta cứ tưởng mình đang xem một phiên bản của thể loại cương thi Hồng Kông những năm về trước. Tất nhiên chuyện gì xảy ra tiếp theo đó có phần khá dễ đoán. Đó chính là nó sẽ được những nhà chức trách đem đi nghiên cứu và sẽ xuất hiện tại một cái bảo tàng nào đó. Lúc quan tài được mang lên xe chuyên dụng, có một vài người cao tuổi trong làng chạy đến toan khuyên can, bởi họ nhớ tới lời của ông thầy phong thủy kia nói trước khi ngất. Tuy nhiên sự kiến nghị này lại không được chấp thuận. Nhưng rồi lúc bắt đầu di chuyển thì chiếc xe không thể nổ máy. Chưa hết, mây đen lại kéo đến kéo phủ trên đầy trời. Lần này người dân trong làng quá sợ hãi, sự an toàn của họ đang bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Cho nên cả thầy 30-40 người có mặt hôm đó đều đồng thanh la ó phản đối hành động của nhóm khảo cổ. Vấp phải sự phản ứng có phần quyết liệt, cho nên kế hoạch đành phải tạm hoãn lại, đợi cho chính quyền xã hòa giải với người dân. Thế là tạm thời cái quan tài được đặt trong chiếc hố kia, một cái trại được dựng tạm nên và cử dân quân của xã đi canh gác. Không biết có phải do vết triển của ông thầy phong thủy kia vẫn được giữ nguyên, hay tất cả những chuyện lạ trong làng đều là một sự trùng hợp, mà hơn nửa tháng trôi qua người ta không có phát hiện thêm một sự ra đi bất kỳ từ nào nữa. Một tiếng động mạnh kèm theo cảnh cái cánh cửa gỗ trong quán nhậu của bà Tư ù bị long lên, làm cho tất cả mọi người trong quán phải giật mình. Bà Tư từ trong nhà bếp chạy ra, sắp sửa buông một tràng mắng chửi thậm tệ và bắt đền kẻ nào đó đang quậy phá quán của mình. Nhưng gương mặt của bà nhanh chóng biến sắc, bởi người đứng trước mặt của bà chính là một người quen. Và cái người này là kẻ mà bà không bao giờ muốn gặp lại trong đời. Bà lắp bắp gọi tên của đối phương: Cường, thằng Cường. Người tên Cường đang được nhắc tên này là một thành phần bất hảo ở trong làng. Gã vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên đến khi hai người ấy lìa đời, thì cũng là lúc một tên đầu trộm đuôi cướp Liều Lĩnh Khét Tiếng được ra đời. Hơn 5 năm trước, Cường tham gia một vụ cướp và trên đường bỏ trốn, gã đã vô tình đâm trúng một người đi đường, làm cho họ bị liệt vĩnh viễn. Bản án 5 năm tù hồi ấy tuy không quá nặng, nhưng cũng đủ để cho người dân làng Thanh Sương này có thể yên ổn được. Nhưng tưởng đâu sự rèn rũa và kỷ luật trong trại giam khiến cho Cường làm lại cuộc đời. Nhưng hiện tại trong cái vẻ mặt hống hách hung hăng này, thì bà Tư Ù hiểu rõ, mình sắp phải mệt mỏi với cái tên này. Còn nhận ra thằng này sao? Cường vừa hỏi vừa hất hàm trông rất du côn. Giờ mới để ý kỹ trên người của gã thậm chí còn có nhiều vết sẹo hơn so với trước khi đi tù. Cứ có thể vào trong đó gã đã sống cuộc sống của một tên đại bàng, một đàn anh ở trong trại. Tất nhiên bà Tư không thể mạo hiểm mà chọc giận gã. Bà bước tới đon đả mời chào. Trời đất ơi, cái thằng này, chị tôi làm sao quên được em chứ? Còn nhớ cái ngày nào hai chị em mình vui vẻ với nhau ở đây mà. Tính ra 5 năm trôi qua nhanh thật đấy. Trông rắn giỏi hơn nhiều đấy. Im đi. Tôi không muốn nhắc tới cái thời gian quỷ quái đó đâu. Vâng, vâng, à, chị không nhắc, chị không nhắc nữa. Nói đến đây, Cường lững thững bước vào trong, gã kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Cho tôi một chai rượu với đống mồi thật ngon vào. Vâng, vâng, vâng, chị làm ngay. Chú đợi chị một lát xuống ngay thôi. Bà Tư Ổ nhanh chóng chạy vào bên trong làm đổ nhậu. Ở ngoài mấy vị khách cũng bắt đầu phớt lờ Cường đi. Mà nói đúng hơn là người ta cố tình không muốn để cho một kẻ như gã phá hỏng bầu không khí của cuộc nhậu. Sau khi ăn uống no say ở quán của bà Tư Ủ, thì Cường đứng phắt dậy, hắng giọng vào phía quầy tính tiền của bà. Chờ thiếu, ngày mai trả. Gã quẳng một câu nói không đầu không đuôi như vậy rồi bỏ về. Bà Tư Ủ tức lắm, nhưng thật sự thì cũng chẳng biết đối đáp với gã thế nào. Cường có thể nói đã không còn là một con người nữa. Rời khỏi quán nhậu, Cường lò dò bước đi trên con đường mòn. Tuy nhiên ngay chính tại bản thân của gã không biết mình sẽ phải đi về đâu. Bởi vì từ lúc đi tù thì căn nhà của ông bà nội đã bị người bà con lừa bán mất. Hơn nữa ở tù ra thì làm gì có công việc. Đám bạn bè giang hồ của gã qua 5 năm không liên lạc đều trở thành những kẻ xa lạ. Thế mới nói khi con người ta lâm vào bước đường cùng thì tâm lý trả thù đời sẽ luôn luôn hiện hữu. Cơn say làm cho Cường choách choáng, cả ngồi vật ra bên vệ đường rồi thở dài từng hơi thở thiểu não. Sáng hôm sau, Cường thức giấc bởi tiếng kêu của mấy con trâu con bò đi ngang qua. Vừa mở mắt, gã đã bắt gặp ánh nhìn của một đám mục đồng khoảng 9-10 tuổi. Một đứa chỉ tay vào người của gã rồi nói: "Ông ăn mày dậy rồi kìa, ông ăn mày dậy rồi kìa." Nói dứt câu, mấy đứa trẻ con còn lại cũng đồng thanh cười ổ cả lên. Tất nhiên là Cường không thể nào chấp nhận được sự châm chọc này. Gã đứng dậy đưa tay cấu vào tai của thằng bé vừa nói, làm cho nó hét toáng lên vì đau. Đám còn lại thấy vậy thì vội vàng bỏ chạy. Cường trợn trừng mắt gầm gừ: "Thằng danh con này mày thích chết không à? Chắc mày không biết bố mày là ai hả? Mẹ kiếp mày, tao giết hết." Thằng bé sợ đến mức xón đái cả ra quần, nó thậm chí còn không thể khóc nổi. Cường giơ tay lên định giáng cho nó một cái bạt tai, thì đúng lúc đó từ đằng sau có một tiếng người gọi: "Thằng Cường về đó phải không? Mày về lúc nào đó hả?" Không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể nhận ra người vừa nói đây là ông Lưu, một người quen biết với bố mẹ của gã. Ông ta trông già đi khá nhiều nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét đường, nhưng vẫn còn lưu giữ được đường nét đủ để cho gã nhận ra. Ông tươi cười bước đến gỡ tay của Cường ra khỏi tay của đứa bé. "Thôi, cháu nó còn nhỏ, tha cho nó đi. Mày về lúc nào?" Ông... Đứa bé như là được cứu sống, lấy hết sức bình sinh để vùng chạy. Ông Lưu nhìn Cường hồi lâu rồi thì thầm: "Có chỗ nào về chưa? Nếu không thì về nhà tao trú tạm." Lát sau, Cường cũng theo chân của ông Lưu về đến nhà. Ông vốn cũng có vợ con, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ ôm con bỏ đi lấy chồng khác từ hồi bố mẹ của Cường còn sống. Cho đến bây giờ ông Lưu vẫn cứ lủi thủi một mình. Bước qua cánh cổng sập sệ được làm bằng tre, Cường chạy ngay đến cái lu nước rồi vụt lấy vụt để vào mặt của mình. Dùng nước mát như là khiến cho gã hồi sinh vậy. Rửa ráy mình mẩy xong, Cường ngồi ngay tại cái bộ bàn ghế bằng đá dưới hiên nhà của ông Lưu. Chủ yếu gã được ông kể cho nghe những chuyện thay đổi trong lúc thi hành án của mình. Nghe xong, Cường như nhớ ra một chuyện gì đó, gã liền hỏi. À chú Lưu này, có cái thằng Kiệm nó vẫn sống tốt chứ? Nghe nhắc đến cái tên Kiệm thì ông Lưu khựng lại, rồi một lúc sau lại lắc đầu. Bởi ông biết Kiệm chính là người chủ nhà mà ngày xưa Cường thực hiện vụ trộm định mệnh ngày hôm đó. Nó hả? Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Không, chú yên tâm, tôi không có ý trả thù nó đâu. Chỉ muốn hỏi xem thế nào mà thôi. Bởi cũng một phần do nó rút đơn kiện hiếu nại, cho nên tôi chỉ có đi có 5 năm. Nếu mà được thì tôi qua cảm ơn nó thôi. Cái này thì e là muộn rồi, bởi thằng Kiệm nó chết rồi. Cái gì ạ? Chết từ bao sao sao lại chết à? Ánh mắt của ông Lưu nhìn về phía xa xa. Cũng gần đây thôi. Nó chết vì tai nạn xe máy, nhưng mà thực ra là do quỷ hại. Càng nghe ông Lưu nói, Cường càng khó hiểu lắm. Và rồi ông cũng không để cho gã thắc mắc quá lâu, cho nên đành kể hết tất cả mọi chuyện về ngôi mộ cổ cho gã nghe. Nghe xong, Cường cười bật lên khanh khách. Trời đất ơi, khi làng này bị điên hết rồi hả? Tôi đi tù sống chậm hơn 5 năm trời, nhưng mà xem ra vẫn còn văn minh chán. Thế thời đại nào rồi còn tin vào ma quỷ thần thánh thế hả? Hỏng hỏng hết. Ấy chết, nếu mà cậu không tin thì cứ giữ trong lòng đi, để có đem ra mà bán bổ. Kẻo bị vật cho thì không có kịp trở tay. Cường toan định tranh luận thêm với ông Lưu, nhưng rồi trong đầu của gã bất ngờ lóe lên một ý tưởng hết sức táo bạo. Mà thứ Cường nhắm đến không khác gì ngoài cái quan tài cổ kia. Bởi theo như lời kể của ông Lưu và suy luận của bản thân, thì cái quan tài vẫn còn chưa được mở. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những thứ bên trong chưa ai nhìn thấy. Mà thường ở thời đại này, người chết khi được chôn cất thì cũng được mang theo rất nhiều tiền vàng. Huống hồ gì đây lại là có niên đại hàng trăm năm như thế. Át hẳn bên trong ấy có nguyên một kho báu chứ chẳng chơi. Tâm lý đường cùng bế tắc của Cường thêm một lần nữa thúc đẩy gã. Ngay chiều ngày hôm ấy, Cường lấy cớ đi dạo lòng vòng rồi bước thẳng về hướng bìa rừng sau làng. Tới nơi đúng như lời của ông Lưu nói, hiện đang ở trong một cái lều trại dựng lên của đám dân quân xã. Và rồi cũng không khó để mà Cường nhận ra cái hố nơi có chiếc quan tài kia. Bên ngoài một tấm bảng để dòng chữ to tướng, không phận sự miễn vào. Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp cận như thế nào, Cường nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám dân quân. Một người liền cất tiếng. Này, anh kia đi đâu hả? Tôi là người ở đây, nhưng mà làm ăn sao bây giờ mới quay trở về? Các anh cho tôi hỏi, ở đây có cái gì mà các anh canh gác vậy? Lúc trước khi đi làm ăn thì tôi đâu có thấy. Ở đây người ta tìm thấy một ngôi mộ cổ, dân trong làng không cho khai quật đem đi, cho nên là tạm thời nó vẫn còn nằm ở đây. Đợi đàm phán xong rồi tính tiếp. Chứ tôi có lệnh không cho người lạ vào khu vực này đâu mà anh đi cho. Cường thoáng có chút nhíu mày, bởi nếu như một mình gã, thì cho dù có liều lĩnh đến cỡ nào, thì cũng không phải là đối thủ với gần 4-5 người dân quân như thế. Chưa kể nếu bị bắt thì gã rất có khả năng vào tù thêm lần nữa. Thế là Cường bắt đầu rón rén, nhưng rồi cái ánh mắt quan sát lanh lợi của gã cũng phát huy tác dụng. Bởi trong góc lều, Cường trông thấy một đống chai rượu đã được uống hết vứt lung tung. Đầu óc của gã là bắt đầu nhảy số. Nghĩ xong, Cường nhếch mép cười mấy tiếng. À vâng vâng ạ, mà này, tôi từ xa về nhưng mà lại gần đây, không biết là anh em có rảnh thì để hôm nào tôi mang ít rượu thịt sang mời anh em có được không? Như chạm đúng tâm lý của đối phương, cậu dân quân kia nhất thời lúng túng. Cường cũng chỉ trực chờ có như vậy, gã liền bồi thêm. Có gì đâu mà ngại, tại vì ngày trước thì tôi cũng hay thức đêm thức hôm, mà những lúc như thế này chỉ ước có một chút đồ để lai dai mà thôi. Gần hết năm rồi, anh em trong làng trong xã với nhau vui là chính. Tất nhiên nói đến đây thì Cường đã thuyết phục được cậu dân quân kia một cách hoàn toàn. Chưa hết, cậu ta còn cao hứng nói. Vâng, thế hôm nào mà anh rảnh rỗi thì cứ ghé qua đây chơi. Em giới thiệu là anh trong họ hàng luôn cho nó thoải mái. Được, chuyện này được đó, anh bắt đầu thích chú rồi đấy. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì Cường quay trở về nhà ông Lưu. Trên đường đi gã bắt đầu nghĩ ngợi tiếp, bởi tuy bước đầu khá thuận lợi, tuy nhiên trong người Cường hiện tại không có một xu dính túi, thì lấy gì để mua rượu thịt thực hiện bước tiếp theo. Ấy vậy mà vận may lại tiếp tục tìm đến gã. Trong bữa cơm tối với ông Lưu, Cường vô tình trông thấy ông cất tiền trong cái tủ gỗ. Chẳng biết ông tin tưởng gã đến mức độ nào, nhưng thậm chí nó chẳng còn khóa. Rồi không một chút chần chừ, ngay trong đêm, Cường mò ra cậy tủ lấy gần 1 triệu đồng làm kinh phí để thực hiện kế hoạch của mình. Khi lấy xong, gã còn bấm bụng tự nhủ: nếu lấy được thứ quý giá, tôi nhất định sẽ hậu tạ ông đàng hoàng. Sáng hôm sau, Cường sợ ông Lưu phát hiện bị mất trộm tiền cho nên bỏ đi từ sớm. Hơn nữa, để cho ông khỏi nghi ngờ, gã để lại tất cả quần áo của mình. Ra khỏi nhà, Cường tấp vào một quán cà phê rồi ngồi phục ở đó chờ tới tận xế chiều. Cuối cùng, khi mà chuông đồng hồ điểm hơn 6 giờ tối, gã mới đứng dậy bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy tinh vi của mình. Cụ thể, Cường mua mấy lít rượu kèm theo 2 con vịt quay nóng hổi và thơm phức. Và tất nhiên thứ quan trọng nhất không thể thiếu, đó chính là mấy liều thuốc mê. Chuẩn bị xong, Cường tay xách túi đồ lững thững tiến về phía bãi đất ở mé rừng. Đến nơi không mất quá nhiều thời gian để cậu dân quân kia nhận ra gã. Cậu ta ngây thơ tới mức bị đống rượu thịt kia làm cho mở mắt. Nhanh chóng tay bắt mặt mừng kéo Cường vào rồi giới thiệu với những người còn lại rằng đây chính là anh họ của mình. Buổi tiệc rượu bắt đầu hết sức vui vẻ. Uống xong 2-3 ly thì gã bắt đầu dò hỏi: mà này, anh em cho tôi hỏi chuyện này. Anh Cường, anh cứ hỏi đi. Tôi thấy anh em canh gác ở đây nghiêm ngặt thế này, về cái quan tài đó có giá trị lắm hả? Ôi xào ơi, bọn em cũng có biết đâu. Lệnh ở trên phái xuống thế nào thì bọn em làm vậy thôi. Nhưng mà hình như có lần em nghe mà ông giáo sư nói đó, thứ bên trong quan tài có giá trị hàng tỷ đô đó. Cái lúc mà ông ấy nói xong thì người ta phì cười nhiều lắm, nên em cũng nghĩ là ông ấy nói đùa thôi. À, ra vậy. Cường gật gù, tuy nhiên trong đầu của gã lại càng thêm sự củng cố cho cái suy nghĩ của mình. Bởi không có lửa thì làm sao có khói. Ông giáo sư kia ắt hẳn phải đánh hơi thế gì đó. Uống gần hết chai rượu thứ nhất thì đám dân quân cũng bắt đầu ngà ngà, rồi nhận ra thời điểm chín muồi đã đến. Cường đứng lên giả vờ đi vệ sinh rồi với lấy chai rượu còn lại đem đi theo. Đi ra đằng sau cái lều trại thì cái gói thuốc mê mua được, gã đem đổ hết vào đó rồi lắc đều. Chỉ trong thoáng chốc, Cường quay lại rồi đưa rượu cho đám người kia uống. Khi rượu đến gần mình, gã lấy cớ chứng đau bao tử tái phát không uống được nữa cho nên xin phép ra về. Tất nhiên đến giờ phút này thì mọi thứ đều đã trơn tru đến mức không tưởng tượng nổi với gã. Cứ như vậy, Cường phục ở một cái gốc cây gần đó rồi chờ đợi những con cá cắn câu. Và Cường không cần phải chờ đợi lâu, bởi chưa đầy chục phút sau thì đám dân quân bắt đầu gục hết. Từ trong gốc cây, Cường bước ra, nhưng gã còn cẩn thận hơn khi mà kiểm tra kỹ lưỡng từng người. Sau khi chắc chắn tất cả nằm yên thì Cường mới nhanh chóng chạy đến bên chiếc hố. Chiếc đèn pin trên tay mà gã đem theo dường như cũng không đủ so với không gian đen tối ở bên trong. Tuy nhiên, Cường cuối cùng có thể trông thấy cái quan tài kia. Nó đang nằm im lìm ở trong góc, được phủ một lớp vải lên trên. Không một chút chần chừ, gã leo xuống hố. Cũng may có bàn tay của con người can thiệp cho nên cái hồ đã có chỗ lên xuống. Chứ nếu như bình thường chắc có nhảy xuống thì Cường cũng không thể bỏ lên nổi. Gã bước càng lúc càng gần hơn tới bên quan tài, đưa bàn tay đã đeo găng một cách cẩn thận của mình chà sát lên trên nắp của nó. Nhưng Cường không biết được rằng hành động chà sát này của mình đã vô tình làm nhòe đi dấu chuyện bằng mực đỏ ở đó. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh hơn, gã lấy từ trong túi của mình ra 2-3 cái khẩu trang dày cộm rồi đeo lên tránh mùi hôi thối bốc ra. Sau khi trang bị đầy đủ cho bản thân, gã lấy cái xà beng cũng được chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu nạy đinh ra. Cái quan tài này vốn đã có từ rất lâu, gỗ cũng đã mục, cho nên chuyện này tỏ ra rất đơn giản. Chỉ một nhoáng, Cường đã xử lý xong đống đinh nẹp. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến, gã run rẩy đưa tay mình bật nắp lên. Khi nắp ván được đẩy qua một bên, Cường răn mặt xít nôn nọe, bởi bất chấp đã bịt kha khá khẩu trang, nhưng mà mùi hôi thối vẫn còn sộc vào mũi. Phải mất thêm một lúc nữa thì Cường mới có thể tiếp tục công việc của mình. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu rọi vào bên trong quan tài, và rồi ngoài một cái mộ bằng xương trắng héo ra đã phân hủy hết, thì gã cũng thấy được thứ mình cần. Thậm chí nó còn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bản thân, bởi phải đến có chục thỏi vàng, chúng được đúc theo kiểu trụ vuông như trong phim ngày xưa vậy. Chưa hết còn có mấy cái vòng bằng ngọc sáng lấp lánh nữa. Trời đất ơi, phát tài rồi! Cường như là muốn khóc kêu lên, nhưng gã cũng nhận ra là mình không còn quá nhiều thời gian, cho nên nhanh chóng mở túi, vừa vét hết tất cả vàng bạc châu báu ở bên trong. Sau khi hoàn thành, gã cũng cẩn thận đóng nắp quan tài lại, rồi đóng tạm mấy cái đinh lại như cũ. Đúng 2 giờ sáng, Cường mò từ dưới hố lên. Tuy hiện tại trước mắt của gã chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch, nhưng qua con mắt của Cường bây giờ, nó giống như là một thế giới được bao phủ bởi màu hồng. Một thế giới hạnh phúc cùng với sự giàu sang vũ quý. Và cái túi vải đầy đồ ở trên vai, Cường thong dong tới mức quay sang phía đám dân phòng xem xét lại lần nữa. Với lượng thuốc mê như vậy thì bọn họ tất nhiên là không thể tỉnh được rồi. Cường hít một hơi thật sâu, mỉm cười, rồi lững thững biến mất trong màn đêm. Về đến nhà, các không muốn kể lại cho ông Lưu nghe chuyện này, cho nên âm thầm đem giấu hết đống đồ và túi hành lý của mình. Xong xuôi, gã leo lên giường đánh một giấc, và chẳng biết trong mơ Cường gặp thứ gì, nhưng thỉnh thoảng gã lại thích cười khì khì mấy tiếng. Tiếng gà gáy sáng làm cho Cường tỉnh giấc, tuy nhiên gã không muốn dậy, định bụng gần trưa sẽ đem số vàng đi lên thị trấn mà tiêu thụ, rồi quay trở về làng với một cái tâm thế của một vị đại gia. Nhưng từ phía trước, Cường bắt đầu nghe thấy ông Lưu nói chuyện với ai đó. Tuy tai của gã không nghe rõ được chuyện gì, nhưng mà có vẻ giọng điệu của họ gấp gáp lắm. Đợi cho ông Lưu quay vào trong, gã ngóc đầu dậy rồi hỏi: "Này chú Lưu ơi, có chuyện gì vậy? Mới sáng thôi mà." Nghe Cường hỏi, ông Lưu ngồi xuống ghế với một nét mặt hết sức nghiêm trọng. "Có biến rồi. Chuyện gì vậy ạ?" "Cậu có nhớ hôm trước tôi kể cho cậu nghe về cái quan tài cổ với mấy người dân quân được cử đi canh gác hay không?" "Nhớ, tôi nhớ chứ. Họ chết cả rồi." "Cái gì ạ?" Khỏi phải nói, hai con mắt của Cường trợn ngược lên như thể nghe phải một điều gì đó kinh khủng lắm. Sao lại chết à?" "Tôi nào biết chứ. Lúc nãy có người đến báo tin thì mấy người đi vào rừng sớm bắt gặp đám dân quân đó nằm la liệt. Ban đầu họ cứ tưởng là ngủ chưa có dậy. Thế nhưng mà lúc sau khi quay trở về vẫn thấy nằm yên. Thế là vài người bạo dạn bước tới để hỏi thăm. Thì vào đến nơi thì cả thảy 5 người đều không còn thở. Mặt mày trắng bệch như không còn giọt máu nào. Người dân trong làng bây giờ chắc cũng đang tụ tập ở đó đông lắm. Trời đất ơi!" Cường thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy phóc xuống giường. Gã chạy như bay ra ngoài bãi đất. Trên đường đi, Cường liên tục lục lại trong trí nhớ của mình. Rõ ràng lúc gã rời đi thì đám người ấy vẫn còn sống. Chưa hết còn cẩn thận hơn khi Cường cố gắng nhớ lại mình có để lại bất cứ manh mối nào có liên quan đến bản thân. Ra đến nơi, đúng là đứng bâu quanh bãi đất kia có đến 40-50 người. Ai nấy đều đang rì rầm bàn tán rất xôn xao. Cường hít một hơi như để lấy lại tinh thần rồi chen vào bên trong. Tất nhiên là gã trong lòng hết sức run sợ. Cuối cùng sau một hồi chật vật, Cường cũng có thể trông thấy hiện trường ở bên trong. Đó nói đúng hơn là một đống ngổn ngang những thi thể đang được phủ vải trắng. Công an và giới chức địa phương xuất hiện đông lắm. Có vài bác sĩ pháp y tiến hành giải phẫu những thi thể kia. Như thế thì Cường lại càng lo, bởi nếu như người ta điều tra kỹ, chắc chắn sẽ xác minh được trong rượu mà đám người này uống có chứa thuốc mê. Mà với tài điều tra của giới công an Việt Nam thì việc tìm ra gã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay lập tức trong đầu của Cường xuất hiện suy nghĩ bỏ trốn, nhưng đó là câu chuyện của sau này, là bước đi xấu nhất mà thôi. Còn hiện tại gã vẫn phải vờ như mình vô tội và kiên nhẫn chờ xem kết quả điều tra ra sao. Đến chiều ngày hôm ấy, chính quyền đưa ra thông báo 5 người dân quân chết bị trúng gió dẫn đến đột tử, hoàn toàn không nhắc đến việc bị đánh thuốc mê. Nghe được thông tin này, Cường thở phào một hơi, bởi suốt cả ngày hôm nay, gã cứ lo lắng bồn chồn không yên. Và rồi Cường có chút giật mình bởi những người dân trong làng ùn ùn kéo tới trụ sở hành chính của xã, rồi la ó hết sức dữ tợn. Bởi theo đúng cái khía cạnh tâm linh mà ông Lưu kể, thì những người dân này cho rằng con quỷ trong chiếc quan tài cổ kia chính là thủ phạm gây ra cái chết cho người dân đêm qua. Họ đòi phải chôn lấp cái hố cùng chiếc quan tài mãi mãi, không ai được động đến. Làn sóng phẫn nộ này xem ra còn có phần nghiêm trọng hơn lần trước, cộng với áp lực từ những gia đình của những người thiệt mạng. Chính quyền sở tại đành phải chấp thuận, đồng thời hứa sẽ sớm san lấp ngôi mộ cổ ấy. Đứng trước sự hỗn loạn này, Cường chỉ biết phì cười mà thôi, bởi gã đâu có quan tâm tới. Mà nếu lấp cái quan tài này đi thì càng tốt hơn nữa, bởi sẽ chẳng ai phát hiện ra việc nó đã bị bật tung nắp. Tối hôm ấy, Cường nhanh chóng đem số vàng lên thị trấn, tìm gặp lại mấy mối làm ăn ngày xưa, rồi nhờ họ tiêu thụ giúp. Số tiền sau khi chia chắc mất đến gần 1/3. Tuy nhiên, với số còn dư lại thì đến hơn 800 triệu đồng, Cường hoàn toàn hài lòng. Với số tiền này, gã có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chưa kể đến với cái vòng ngọc nữa chứ. Tuy nhiên, Cường không bán chúng vội mà đành để lại. Quay trở về nhà ông Lưu lần này thì đúng là tâm thế của một người có tiền. Gã đặt một sớp tiền toàn tờ 500 ngàn xuống bàn rồi hất hàm nói: "Chú Lưu, cho chú này. Cái gì thế? Sao tự nhiên lại cho tôi tiền?" "Thì chú cứ cầm lấy. Cái tiền này là tiền tôi cảm ơn chú đã giúp đỡ một cái thằng không có nơi nào để đi như tôi mấy ngày hôm qua." "Trời đất ơi, có gì đâu. Nhưng mà tôi không lấy tiền đâu. Tiền này..." Nhận ra được ẩn ý của ông Lưu, Cường nhanh chóng giải thích: "Về vấn đề này thì ông tuyệt đối an tâm, tôi không có đi cướp bóc gì hết. Chỉ là lúc trước khi đi tù thì tôi có một người bạn mượn tiền. Hôm qua tôi lên thị trấn tìm gặp sẵn tiện đòi món nợ cũ. Thế là người ta trả, không những thế là còn trả đến gấp 3 lần. Tất nhiên là trước cái lý do hết sức chính đáng này của Cường thì ông Lưu đã bị thuyết phục. Ông phì cười rồi nói: "Được rồi, vậy thì tôi lấy. Nhưng mà nếu mà tôi biết cậu làm điều gì sai trái thì coi chừng tôi đấy. Ông già này đúng thật là..." "Mà ông định dùng tiền này làm gì? Đừng nói là đem đi cho hai mẹ con người đàn bà kia đấy." "Tất nhiên là không rồi. Bây giờ người ta sung sướng giàu có lắm, bao nhiêu đây có thấm gì với bà ấy đâu. Tôi định dùng nó để sửa lại cái ngôi nhà này cho nó đỡ dột vào mùa mưa. Số dư thì cứ cất đi để dành ma chay sau này. Còn cậu, bây giờ có tiền rồi chắc không còn lang bạt đấy chứ?" "Tôi đang định dùng số vốn này để kinh doanh gì đó, còn không thì cứ gửi ngân hàng lấy lãi dùng dần thôi." Ông Lưu gật gù. Cuộc nói chuyện của hai người sau đó diễn ra hết sức vui vẻ. Đến tối như thường lệ thì Cường tiếp tục mò ra quán nhậu của bà Tư Ù. Trông thấy gã, bà thở dài ngao ngán lắm, bởi bà biết chắc rằng mình sẽ mất thêm tiền bù đỗ vì cuộc nhậu quỵt của Cường. Nhưng bây giờ với tâm thế đại gia của mình thì gã đâu chấp nhận cái ánh mắt coi thường của bà. Cường móc trong ví ra mấy tờ tiền 500 ngàn rồi dúi vào tay của bà Tư. "Này chị Tư, trả nợ cuộc nhậu hôm bữa nhá, hết nợ." Khỏi phải nói, trông bà Tư mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc lắm, bà lắp bắp: "Trời đất, thằng Cường, sao mày rộng rãi vậy hả? Mới trúng mánh hả?" "Chẳng giấu gì bà Tư, em mới trúng số đất." Nhưng mà gã cũng hạ giọng xuống, đưa mắt nhìn xung quanh: "Chị đừng có nói với ai đấy nhé, kẻo bọn ganh tị nó nhắm tới em thì làm bậy khổ lắm." "Được được rồi, chị biết rồi, chứ em cứ vào đây, thích ăn gì thì để chị sai mấy đứa nhỏ nó làm." Cường ngồi xuống bàn phì phèo châm điếu thuốc. Đêm nay gã đã say trong sự vui sướng tột cùng, chứ không còn là một tên bẩn cùng như trước. Cuộc nhậu của Cường kéo dài đến hơn 1 giờ sáng thì ngưng lại, gã phải nói là say bí tỉ. Vừa mò về đến nhà thì lăn quay ra ngủ như chết. Và rồi trong giấc mơ đêm nay, Cường không còn mỉm cười nữa. Cụ thể đầu tiên gã trông thấy đám dân quân tự vệ đứng trước mặt của mình. Tay của họ lăm lăm nắm đấm như thể sẵn sàng lao về phía của gã mà trả thù. Chưa hết, đứng ở phía sau đám dân quân kia là một cái bóng đen thui và cao lớn. Và kích thước như thế này thì chắc chắn nó không phải là con người. Và rồi đám dân quân kia bắt đầu biến đổi một cách đáng sợ. Da mặt trên gương mặt của họ bắt đầu chảy xệ xuống, máu thì tanh hôi sộc lên vào trong mũi. Cường sợ hãi lắm, gã toan định quay lưng tháo chạy, thì một lần nữa gã trông thấy đằng sau lưng của mình là ông Lưu và bà Tư. Đáng nói hơn là gương mặt của hai người họ cũng y hệt như những người dân quân kia. Khỏi phải nói, Cường sợ đến mức trợn trắng cả mắt lên. Gã lắp bắp gọi tên của ông Lưu rồi ú ớ. Đám người kinh dị kia vây lấy Cường, kẻ đấm người đá làm cho gã đau đến phát khóc. Mãi cho đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, gã mới hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Cái gì thế này? Cái gì vừa xảy ra vậy? Nghe thấy tiếng của Cường, ông Lưu từ ngoài bước vào. Ông đưa mắt nhìn gã nhíu mày rồi hỏi. Này, sao vậy? Tự nhiên sao hét toáng lên thế hả? Tôi... Cường đưa mắt nhìn ông Lưu chân chối như để xác định xem ông có giống như trong giấc mơ vừa rồi của gã không. Nhưng cũng may là ông Lưu hiện tại hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì của việc biến đổi. Cường đưa tay lau đống mồ hôi trên trán của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không có gì đâu, tôi chỉ là gặp ác mộng thôi. Thôi, cậu lo nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi gọi người tới sửa nhà đấy, nếu rảnh rỗi thì ở nhà giúp tôi một tay. Chắc không được đâu, mà tôi bận việc rồi. Đợi cho ông Lưu ra khỏi phòng, Cường nằm vật xuống giường, trong đầu cứ luẩn quẩn một đống suy nghĩ hỗn độn. Nhưng rồi gã cũng nén cơn sợ hãi để tiếp tục giấc ngủ của mình, bởi ông Lưu có làm sao đâu. Hơn nữa gã cũng không quá tin vào những gì nhìn thấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau, tiếng xe chở vật liệu xây dựng và tiếng của những người thợ hồ cười nói với nhau làm cho Cường tỉnh giấc. Sực nhớ ra chuyện ông Lưu nói đêm qua, cho nên gã nhanh chóng ngồi dậy, khoác vội chiếc áo lên người bước ra ngoài. Hôm nay có lẽ là một ngày khá quan trọng với gã, bởi Cường quyết định sẽ tìm lại người bạn gái ngày xưa. Cô này tên là Hương, là một gái làng chơi. Tuy nhiên không biết 5 năm trời trôi qua, cô ấy còn làm nghề này nữa không, hay đã trở thành vợ của một người đàn ông nào khác. Và không biết có phải Cường gặp may mắn hay không, nhưng gã không mất quá nhiều thời gian để hỏi thăm về tung tích của người tình. Cô đã không còn làm gái nữa mà chuyển sang mở một quán đồ ăn vặt cho mấy đứa học sinh cấp 2 trong một ngôi trường gần đó. Theo sự chỉ dẫn, Cường tìm đến nơi và tất nhiên đối phương cũng nhận ra anh ta. Anh... Hương khựng lại một lúc hồi lâu. Cường ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Cũng phải bởi Hương không có quá nhiều sự khác biệt so với lần cuối cùng hai người gặp nhau. Thậm chí cô còn có phần sắc sảo hơn nhiều. Cường bước vào quán gọi cho mình một phần đồ ăn vặt rồi im lặng chờ đợi. Đến khi mấy đứa học sinh cuối cùng rời khỏi thì anh đứng lên ôm chầm lấy Hương. Lúc này cô có chút không được tự nhiên cho lắm. Anh này, ở đây đang là ban ngày ban mặt, anh đừng làm vậy, em ngại lắm. Cớm, em còn ngại với anh. Em quên mình là ai rồi sao? Anh im đi, em bỏ nghề từ lâu rồi. Hiện tại cũng đang tìm hiểu một người giáo viên trong trường này. Chúng em có khi sang năm cưới nhau đấy. Anh làm như vậy nhưng người ta thấy thì sao? Nghe đến đây, Cường đúng thật là khựng người lại. Trong cổ họng của gã như có gì đó nghẹn nghẹn lại. Nhưng rồi gã cũng buông tay ra rồi thở dài. Không ngờ em có một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Nãy giờ chưa có dịp hỏi anh dạo này thế nào ổn chứ? Tất nhiên là ổn rồi. Anh có nhiều thứ muốn kể cho em nghe lắm. Nhưng mà bây giờ chắc không thể nữa. Thôi, cứ coi như tất cả chỉ là quá khứ đi. Vâng, em biết rồi ạ. Cường tiếp tục mở túi sách của mình, gã lấy ra một cọc tiền khá dày đưa cho Hương. Cô giật nảy mình bởi đây là một số tiền không hề nhỏ. Càng bất ngờ hơn nữa khi người đưa lại là Cường. Gã phì cười dúi mạnh cọc tiền vào tay của cô. Em cầm lấy đi. Em còn nhớ khoảng thời gian trước đây không? Em đi làm gì chu cấp tiền cho anh ăn chơi. Anh còn nhớ rõ lắm. Bây giờ tuy hoàn cảnh không còn được như trước, nhưng mà món nợ ơn nghĩa này nhất định anh phải trả. Trời đất đi anh. Anh đã bảo rồi không sao mà. Em cầm lấy đi. Coi như là cái quà mừng cưới của anh. Hương có chút khó xử nhưng cũng đành nhận cọc tiền. Cô cúi đầu xuống. Vâng, em cảm ơn anh. Thôi, bây giờ anh bận rồi anh đi nhé. Nói dứt câu thì Cường quay ngoắt ra bên ngoài. Trong lòng của gã lúc này có một cảm giác gì đó nặng trĩu khôn nguôi. Lang thang trên đường, gã thầm nhủ. Chắc hôm nay lại là một ngày say nữa. Đi thêm được vài bước nữa thì tiếng chuông điện thoại làm cho Cường giật mình. Gã cầm lấy nó từ trong túi và nhận ra người gọi chính là ông Lưu. Không chút chần chừ, Cường bắt máy. Alo, sao giờ ông già, thiếu tiền sửa nhà hả? Thế nhưng giọng nói trả lời lại gã không phải là ông Lưu, mà thông tin mà người đó cung cấp làm cho Cường sợ hãi. Ông Lưu, ông ấy chết rồi. Chỉ vòn vẹn có bốn từ như vậy thôi, nhưng sức nặng của nó suýt khiến cho Cường đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Gã lắp bắp. Trời đất, sao chết được chứ? Ông ấy làm sao mà chết? Bị tai nạn. Trong lúc xe chở vật liệu đang lùi thì không hiểu sao ông ấy từ trong nhà bước ra, rồi đứng yên cho xe nó cán qua. Thậm chí là không nghe thấy ông ấy kêu ca gì cả. Đến lúc mà người lái xe nhận ra thì đã muộn rồi, ông ấy chết ngay tại chỗ. Trời đất ơi. Cường ngã quỵ xuống đường, bởi có thể nói ông Lưu là người thân duy nhất của gã lúc này. Mất một lúc để lấy lại tinh thần, Cường nhanh chóng bắt xe chạy về nhà. Đến nơi đã có một vài người tập trung để lo hậu sự cho ông Lưu. Ông cũng chẳng còn người thân nào, nên có thể nói đây là một sự ra đi trong cô quạnh. Thân thể của ông Lưu sau vụ tai nạn biến dạng đi khá nhiều, nên người nhà xác cũng phải dùng vải xô để quấn quanh người cố định lại. Trong cái thân người của ông nằm gọn trong chiếc quan tài mới đỏ rực, Cường không cầm được xúc động. Cả đêm hôm ấy, gã gần như thức trắng bên quan tài của ông Lưu. Cuộc sống thật vô thường, mới vừa lúc sáng còn thấy ông tươi cười hớn hở với niềm hy vọng rằng mình sắp có ngôi nhà mới. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã không còn nữa. Gần 3 giờ sáng, cơn mệt mỏi do cả ngày đi ngoài đường làm cho Cường buồn ngủ. Và cho dù có cố gắng thì gã cũng chỉ gượng thêm được chục phút trước khi ngủ gục kế bên cái quan tài của ông Lưu. Giấc ngủ vội của Cường tất nhiên không được yên bình rồi. Nhưng điều đáng nói đó chính là gã thêm một lần nữa nhìn thấy y hệt như giấc mơ đêm qua. Cũng là đám dân quân ông Lưu và bà Tư. Họ xuất hiện bằng những hình ảnh hết sức kinh dị. Cứ như vậy từng người xông đến đánh gã. Cơn đau lần này thậm chí còn quan trọng hơn. Cường chỉ còn nước lết đi mà thôi. Và rồi trong lúc bò lê ở dưới đất, gã bắt gặp thêm một người nữa. Mà cái người này đối với Cường phải nói là quá sức bất ngờ. Hương! Gã thều thào gọi tên của người kia, đó chính là Hương. Khuôn mặt của Hương bắt đầu biến dạng đi thấy rõ. Quá sợ hãi, Cường dùng tay tát thật mạnh vào mặt của mình. Cũng nhờ đó mà gã thoát khỏi giấc mộng kinh khủng kia. Phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ, Cường thở hồng hộc như bị ai đó chọc tít vậy. Có vài người ngồi ở đó cũng lấy làm lạ cho nên dò hỏi. Này, Cường, mày sao vậy? À, không có gì. Chắc là nằm ngủ mơ bậy bạ chứ gì. Thôi ra đây, sẵn tụi tao có mồi nhậu này, ra đây làm mấy ly cho dễ ngủ. Cường gật gù đưa chân bước ra ngoài bộ bàn ghế dưới mái hiên. Trên bàn đã bày sẵn một cái đầu lợn luộc và rượu thuốc ngâm từ mấy củ sâm. Đây cũng là loại rượu mà ông Lưu thích uống nhất. Cường ngồi xuống đưa tay đón lấy ly rượu từ tay của một người trên bàn. Không chút ngần ngại gã nốc một ly hết cạn. Men rượu cay nồng sộc thẳng vào trong mũi làm cho Cường cảm thấy có chút dễ chịu. Gã bắt đầu uống thêm. Càng uống Cường lại càng cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn. Gã cứ uống cho đến khi say lúc nào không biết. Và rồi trong cơn say, Cường lờ mờ trông thấy trong sân của nhà ông Lưu có khá nhiều người đang đứng. Chưa hết trong họ có chút gì đó cổ quái lắm, bởi dáng đi không được bình thường cho lắm. Cứ giống như chân tay không lành lặn vậy. Họ bò trườn trên đất rồi càng lúc càng tiến gần lại cái bàn nhậu. Theo phản xạ, đôi mắt lờ mờ của Cường hướng lên nhìn lên trên bàn thì hỡi ôi. Thứ được đặt trên bàn kia không còn là cái đầu lợn nữa, mà nó chính là đầu của ông Lưu. Máu từ phần đứt trên cổ của ông ứa ra tràn xuống ướt đẫm. Khỏi phải nói, Cường ha hốc mồm bật ngửa ra sau rồi xua tay. Trời đất ơi, cái gì thế này? Chưa hết sự kinh dị càng lúc càng được đẩy lên cao, bởi cái đầu của ông Lưu không đứng yên, mà nó từ từ dịch chuyển khỏi cái đĩa. Và rồi từ trên bàn, cái đầu rơi xuống đất ngay sát người của Cường. Tiếng lộp bộp vang lên từ đó thật sự khiến cho gã không chịu được. Thế là Cường như một người điên bật dậy rồi chạy khỏi bàn nhậu. Vừa chạy gã vừa la làng. Cứu tôi với, trời đất ơi! Cường chạy ào ra ngoài đường cái. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Cũng may mà người lái xe kia trông thấy gã cho nên đã kịp thời thắng lại. Mẹ kiếp thật, cháu mày muốn chết hả? Tiếng chửi đồng vang lên, nếu như ngày thường ắt hẳn Cường không để yên cho người kia. Tuy nhiên hiện tại chính tiếng chửi, tiếng còi xe máy mới làm cho gã hoàn hồn lại. Theo phản xạ, toàn bộ sự chú ý của Cường đều hướng vào khoảng sân nhà ông Lưu. Và gã nhanh chóng nhận ra chỉ có mấy người hàng xóm lúc này, chứ không hề có thêm bất cứ ai khác. Cũng như cái đầu lợn vẫn còn nằm yên vị ở trên bàn. Vậy ra tất cả những gì Cường vừa thấy chỉ là ảo giác. Càng nghĩ Cường lại càng bối rối. Gã quay trở lại bàn nhậu, tuy nhiên vẫn giữ trong người mình cảm giác đề phòng. Một người trong bàn nhậu cười rồi nói, này, vừa rồi làm cái gì mà chạy như thằng điên thế hả? Thế mà. Những tưởng câu nói này chỉ là đùa với ông ta, nhưng đối với Cường thì nó phần nhiều mang tính chính xác. Gã thở từng hơi nặng nhọc, bàn tay toan đưa lên cầm lấy ly rượu và cũng rất nhanh chóng bỏ ngược xuống sàn. Đêm nay đã là quá đủ đối với gã. Cường móc gói thuốc ra châm một điếu rồi rít lấy rít để. Từ giờ cho đến sáng còn đến hơn 3-4 tiếng, nhưng gã không dám ngủ. Gã cần phải thức để tránh xa tất cả những sự sợ hãi hiện tại. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời bắt đầu ló lên khỏi rặng tre. Cường cũng có phần nào mừng rỡ. Tạm thời thì gã không gặp thêm một cơn ác mộng nào nữa. Và đợi cho đến chiều nay khi mà đưa ông Lưu ra nghĩa địa, thì gã gom hết tiền bạc mà cao chạy xa bay, đến một vùng đất mới bắt đầu lại cuộc sống. Trời đất ơi, mọi người ơi, có biết tin gì chưa? Tiếng gọi của một người từ ngoài cổng làm ngắt ngang luồng suy nghĩ về tương lai của Cường. Và gã cũng nhận ra đây là bà Lệ. Trong gương mặt của bà có phần hốt hoảng lắm. Cường chưa kịp hỏi có chuyện gì thì những người xung quanh đã hỏi thay. Bà Lệ nuốt nước bọt thở dài thêm 2-3 cái rồi nói. Bà Tư, bà ấy chết rồi. Cái gì à? Lại thêm một lần nữa gã bất ngờ trước những gì mình nghe thấy. Hôm qua là ông Lưu, bây giờ đã đến bà Tư. Rốt cuộc chuyện gì đang thực sự xảy ra? Làm sao mà chết? Gã hỏi với cái giọng to hết cỡ. Tôi đâu có biết. Sáng nay như ngày thường thì tôi đem thịt giao cho bà ấy chuẩn bị nấu quán nhậu buổi chiều. Đứng ở ngoài cửa gọi hoài nhưng mà không thấy bà ấy trả lời. Thế mới gọi thêm mấy người hàng xóm chạy sang phá cửa. Khi mà cánh cửa được mở ra thì bà ấy nằm chết cứng ở dưới sàn rồi. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Như thể là trước khi chết thì chuyện gì kinh khủng lắm đó. Trời đất ơi! Sao mà tội nghiệp vậy không biết chứ? Phải có manh mối gì không? Kiểu vậy là chắc bị cướp nó đột nhập rồi nó giết rồi đấy. Không đúng đâu, không phải là trộm hay là kẻ gian hãm hại, bởi vì hình như trên người của bà đó không hề có vết thương nào cả. Chưa hết, lúc tôi và mọi người phát hiện ra thì trên tay của bà ấy còn cầm mấy tờ tiền 500.000. Nếu như là cướp thật thì nó đâu có tha. Cường có chút giật mình, bởi có khi mấy tờ tiền này cũng là của gã đưa cho bà vào chiều hôm trước. Bà Lệ báo tin xong thì lo tất tả chạy đi nơi khác để báo tin. Cường và mấy người còn lại thì bận lo tang sự cho ông Lưu, cho nên cũng không thể qua bên bà Tư. Mà thực ra có qua cũng để làm gì, bởi gia đình của bà có rất đông người, con cháu vợ chồng đầy đủ. Công chết cách nhau chưa đầy một ngày mà trong đám tang của bà với ông Lưu đúng là khác nhau một trời một vực. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến xế chiều lễ di quan của ông Lưu cũng bắt đầu được tiến hành. Không may lúc này Cường đang hết sức rảnh rang về tài chính, cho nên làm trông tươm tất lắm, chẳng thiếu bất cứ thứ gì. 8 người khiêng cái quan tài của ông Lưu rồi từ từ di chuyển về cái nghĩa địa ở cuối làng. Trên đường đi, Cường sực nhớ ra đoạn đường này phải đi ngang qua cái bãi đất, nơi mà có phần mộ cổ lần trước. Tính ra từ lúc phát hiện ra mấy người dân quân chết cho đến bây giờ, gã đâu có xuất hiện tại đó làm gì nữa. Càng tiến đến gần bãi đất kia thì không hiểu sao, bụng dạ của Cường càng bồn chồn day dứt lắm. Và rồi khi đến nơi, Cường gần như chết đứng, bởi gã trông thấy rõ ràng ông Lưu và bà Tư đang đứng ở trên cái mộ đất được lấp lên từ cái hố. Tất nhiên không thể thiếu được mấy người dân phòng hôm trước. Họ đã xuất hiện ngay vào ban ngày. Cường không hề nằm mơ, cũng không hề uống say. Vậy thì đây là sự thật sao? Thứ mà gã đang trông thấy đây là linh hồn của những người đó. Cường sợ lắm nhưng gã không thể bộc lộ nó ở đây được. Cứ như vậy gã nhắm tịt mắt mình lại lầm lũi bước đi theo đoàn đưa tang. Tuy cố gắng không nhìn là như thế, nhưng hai bên tai của gã vẫn văng vẳng những giọng nói quen thuộc. Trả lại mạng cho tao. Trong giờ phút này, Cường thực sự muốn bỏ hết tất cả mà chạy trốn. Nhưng cũng may khi đi qua khỏi bãi đất thì mọi thứ cũng trở lại bình thường. Tiếng nói đòi mạng để ám ảnh kia không còn văng vẳng bên tai của gã nữa. Sau khi chôn cất ông Lưu xong, Cường cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để trở về nhà. Toàn bộ số tiền mà gã đã được chuẩn bị đầy đủ cẩn thận hơn. Cường còn đặt luôn một chuyến xe khách đường dài vào tận miền Nam vì hy vọng càng tránh xa nơi này càng tốt. Xe đến bến xe, gã ngồi phịch xuống chiếc ghế trên hàng chờ đợi. Hai tay ôm chặt cái túi sách đựng tiền rồi thở hổn hển. Và rồi cũng chính trong giây phút tĩnh tâm này, Cường nhớ lại giấc mơ đêm qua khi mà gã nằm ngủ gục trên chiếc ghế cạnh quan tài của ông Lưu. Bên trong giấc mơ kinh hoàng ấy, gã lần lượt thấy mấy người dân quân, ông Lưu, bà Tư và Hương. Bây giờ tất cả họ đều đã chết, chỉ còn lại một mình cô người yêu cũ của gã là còn sống mà thôi. Nhưng cũng chưa chắc, là bởi nếu Hương xảy ra chuyện gì bất chắc thì làm sao Cường biết được. Và rồi nhớ lại lần gặp nhau trước, Cường xin được số điện thoại của Hương, thế là gã nhanh chóng gọi cho cô để hỏi thăm. Mấy hồi chuông vang lên thì bên đầu dây bên kia có người nhấc máy. Nhưng chưa kịp vui mừng, Cường đã nhận ra giọng nói này không phải là của Hương. Trái lại, nó là của một người đàn ông. Nghĩ ngay đến người mà cô đang tìm hiểu cho nên gã có chút dè chừng. Alo, cho hỏi có phải số điện thoại của Hương không ạ? Vâng ạ, đúng rồi, anh là ai? À, tôi là bạn của cô ấy, không biết anh có thể cho tôi... Hương mất rồi. Người kia lên tiếng cắt ngang lời của Cường, và cũng như là ngắt luôn đống dây thần kinh đang hoạt động của anh ta. Gã hiện tại trông hệt như một pho tượng đá. Vậy là đúng rồi, tất cả những người đã gặp đều đã chết, và tất cả họ đều có chung một điểm, đó chính là nhận được tiền của gã. Ngay đến đây, một sự phản xạ tự nhiên, Cường nhìn xuống túi tiền trên đùi của mình rồi giật mình, quẳng nó nhanh về phía trước. Cú ném khiến cho cái móc khóa bật tung, kéo theo cả đống tiền bên trong. Có vài người ở đó trông thấy được như vậy thì liền lao đến để hồi của. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Cường, gã biết chắc chắn những kẻ đang nhặt tiền của mình đây rồi cũng chết. Gã lại lao đến giật lại tiền rồi nói, đừng lấy, chết người đây, chết người đây. Nhưng mặc cho Cường có la hét thế nào thì đám người cũng không trả lại tiền. Cường càng ngày càng bất lực hơn, tiếng la của gã lớn đến mức khản cả giọng. Cũng may là trong lúc ấy có mấy người công an chạy đến. Thế họ những người nhặt tiền cũng nhanh chóng trả lại. Để cho chắc hơn, Cường vạch túi của từng người rồi kiểm tra. Cũng không biết từ bao giờ, một kẻ phế vật của xã hội như Cường lại hoảng sợ khi chứng kiến người khác chết như vậy. Chắc có lẽ khi được sống trong sự sung túc những ngày qua, đã làm cho phần con người trong gã quay trở lại. Khoan nói về chuyện đó, bởi Cường quyết định không tiếp tục cuộc hành trình nam tiến của mình nữa. Gã gom tất cả tiền và vàng ngọc lấy được dưới ngôi mộ kia, chạy như bay ngược trở về làng. Về đến nơi, trời cũng đã hơn 7 giờ tối. Cường cứ như một tên điên dại. Gã chạy sồng sộc vào trong bãi đất trống kia, rồi cầm cuốc đào lấy đào để. Vừa đào, gã vừa lẩm nhẩm ở trong miệng. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Bây giờ tôi trả lại cho các ngươi. Những tưởng đâu sẽ chẳng có ai đáp lại, nhưng mà không. Rất nhanh chóng có tiếng cười khe khẽ vang lên. Cường dừng hết cả tóc gáy, gã cầm chặt cán cuốc trong tay rồi cua quào xung quanh. Tất nhiên là tất cả những đòn ấy đều trúng vào không khí hết cả. Tiếng cười càng lúc càng to hơn, mặc dù không nhìn thấy là ai, nhưng mà âm thanh cứ văng vẳng bên tai này cho đến tai khác của gã. Có bất lực, Cường liền thét lớn. Mẹ kiếp chúng mày! Cờ ngon thì ra đây. Ê anh kia, anh làm gì vậy? Một giọng nói vang lên, Cường giật mình, nhưng không phải là những thứ ma quái mà là người thật. Nhưng lần này đúng là đen cho gã. Người này nghĩ Cường đang phá ngôi mộ cổ gây nên tai họa cho dân làng, cho nên anh ta vội vàng chạy đến để ngăn cản. Cường, là thằng Cường phải không? Mày bỏ cuốc xuống làm cái gì đấy hả? Có biết là không được động vào thế này không? Cút đi, chuyện của tao đừng xen vào, coi chừng mất mạng thì đừng trách. Người kia thấy Cường cầm cuốc trên tay cho nên có chút kiêng dè, Chần chừ một lúc thì anh ta gọi thêm người đến trợ giúp. Chỉ một lúc sau, người trong làng hay tin kéo đến càng ngày càng đông. Và tất nhiên Cường có hung hăng đến đâu cũng không thể chống lại được đám đông này. Kết quả là gã nhanh chóng bị trói gô cổ lại, đầm trong một trận nhừ tử. Trong khoảnh khắc thừa sống thiếu chết đấy, cái tiếng cười ma quái để khó chịu kia lại vang lên. Cường lẩm bẩm ở trong miệng, hay lắm, mày thắng rồi, giờ thì mày thắng rồi. Nhưng có lẽ đúng như những gì mà người ta hay nói, luôn luôn có một tia sáng lè lói nơi cuối đường hầm, miễn là con đường ta đừng từ bỏ hy vọng. Và tia sáng của Cường cũng xuất hiện, đó không ai khác chính là ông thầy phù thủy lần trước, bị ngất trong quá trình làm phép phong ấn. Ông ta bước tới đưa mắt nhìn đống đồ trong túi sách của Cường, rồi lấy ra một sợi dây chuyền ngọc trong đó, ông ta thì thầm. Này anh kia, anh lấy nó ở đâu? Cơn đau làm cho Cường không thể trả lời được một cách rõ ràng, gã chỉ kịp thều thào lên mấy tiếng rồi ngất lịm. Ông thầy phong thủy tay run rẩy cầm sợi dây, gương mặt ông hết sức nghiêm trọng. Tiếp đến ông hét lớn yêu cầu tất cả mọi người hãy chia nhau ra. Người thì đi tìm máu gà trống, máu chó mực đưa cho ông. Người thì dùng cuốc xẻng đào ngôi mộ bên dưới cái hố. Yêu cầu này của ông thầy phong thủy có phần trái ngược với những gì mọi người đã làm thời gian qua. Tuy nhiên cũng không có ai phản bác lại. Đúng nửa đêm hôm ấy, một cái bàn lễ với đầy đủ cờ phớn được dâng lên bên trên. Ông thầy phong thủy mắt nhìn chằm chằm vào trong quan tài rồi lẩm bẩm. Tao vốn đã không diệt mày vì nể tình chú ngụ ở đây từ lâu. Công đóng góp đôi chút vượng khí cho long mạch của làng. Lần trước đúng là có kẻ đã mạo phạm nên tao chỉ phong ấn mày lại mà thôi. Nhưng mày suy cho cùng vẫn là muốn phá hoại nhiều hơn. Vậy thì nay xin phép được thay trở hành đạo. Tiếp đến, ông ra lệnh cho đám dân làng đổ máu chó mực và gà trống lên nắp áo quan. Lúc mà lượng máu vừa tiếp xúc thì nó run lên bần bật, như thể bên trong có thứ gì đó đang muốn bật tung ra ngoài. Chưa hết, ông thầy bắt đầu đọc thần chú. Dòng dã nửa giờ đồng hồ thì buổi lễ kết thúc bằng một ngọn lửa bùng lên để thiêu rụi toàn bộ cái quan tài. Tất nhiên là số tiền và đống vòng ngọc cũng chịu chung số phận. Cường lúc này cũng đã hồi tỉnh, gã nhìn ánh lửa long lanh trong mừng rỡ. Nhưng đâu đó trong nụ cười này của Cường cũng có đôi phần quỷ dị lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.